Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, chương 292, toàn bộ đột phá. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Hắn hiện tại triệt để tiến vào thần nguyên cảnh. Toàn bộ Hoa Hạ mới 5 vị thần nguyên cảnh cường giả thôi. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo lại lấy ra túi không gian của mình. Dưới khống chế của hắn, trong túi không gian đường kính đi đến 20 mét không gian vậy mà tại khuếch trương lấy. Thiên nguyên cảnh không gian dị năng người, có thể chế tác túi không gian. Hoa Hạ có 1 vị, Hợp Trung Quốc có 2 vị, mặt khác một chút quốc gia cũng có một chút. Thế nhưng này chút không gian dị năng người thực lực tối cường chỉ là ở vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Thần nguyên cảnh không gian dị năng người hiện tại địa cầu lên chỉ có Chu Hạo 1 vị. Phải biết, theo Chu Hạo ủng có không gian dị năng đến bây giờ. Chỉ mới qua thời gian 1 ngày, cái này là thôn phệ thủy tinh chỗ cường đại, mà lĩnh ngộ không gian dị năng. Chu Hạo đối với như thế nào chế tác túi không gian đã hiểu rõ tại tâm. Trong túi không gian không ngừng khuếch trương. Cuối cùng đường kính đạt đến hơn 100 mét mới rốt cục dừng lại. Hắn độ cao cũng là trước kia gấp 5 lần. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đó bộ không gian làm lớn ra hơn 100 lần. Đoán chừng hiện tại địa cầu lên chỉ có Chu Hạo có không gian lớn như vậy túi. Không gian dị năng đột phá hoàn tất, xem một thoáng mặt khác dị năng. Ngoặc kép, Chu Hạo đè nén xuống vui sướng trong lòng. Bắt đầu thủy hệ pháp tắc tu luyện, màu vàng hòn đá bên trong nồng đậm linh lực không ngừng tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Trên người hắn một tầng màu lam ánh sáng hào quang chớp động lên. Không có no cùng cảm giác. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng kinh hỉ. Không gian dị năng nắm giữ khiến cho mặt khác dị năng lại có thể tiến bộ một đoạn dài. Hắn không ngừng hấp thu. Khí thế trên người gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng đạt đến một cái điểm giới hạn. Thủy hệ dị năng tu luyện đi đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong bình cảnh. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Bình cảnh này đối với hắn cũng không có cái gì trở ngại. Trực tiếp đột phá, ngoặc kép, Chu Hạo nắm màu vàng hòn đá. Không do dự, răng rác, Chu Hạo trong cơ thể. Những cái kia thủy thuộc tính gen đứt gãy, sau đó lại bắt đầu một lần nữa tổ hợp. Trên người hắn lam sắc quang mang chớp động, nếu có cường giả tại đây bên trong, có thể cảm nhận được hào quang màu xanh lam này lên ẩn chứa khủng bố năng lượng. Đột phá bình cảnh, hắn thủy hệ dị năng lập tức phát sinh biến hóa về chất. Thời gian cực nhanh. Màu vàng hòn đá bên trong nồng đậm linh lực không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Cùng không gian pháp tắc, lần này vẫn tiêu hao 2 giờ. Chu Hạo cảm thấy mình thủy hệ dị năng cuối cùng đạt đến cực điểm. Ta thủy hệ dị năng uy lực cùng không gian dị năng uy lực tương đương. Chu Hạo cảm thụ một thoáng chính mình 2 hệ dị năng. Kế tiếp là hỏa hệ dị năng. Ngoặc kép. Chu Hạo không có dừng lại, tiếp tục hấp thu, sau một thời gian ngắn, hắn thủy hệ dị năng đồng dạng đạt đến bình cảnh chỗ. Lập tức không có bất kỳ cái gì trở ngại, xông phá bình cảnh, sau 2 giờ đạt đến cực điểm, lại tốn 2 giờ, hắn lôi điện dị năng cũng là triệt để vững chắc tại thần nguyên cảnh. Chỉ còn lại có thân thể. Chu Hạo quay đầu cảm thụ một thoáng thân thể mình, 4 hệ dị năng toàn bộ đột phá, hắn thân thể cũng không có phát sinh bao lớn thuế biến. Chu Hạo sử dụng màu vàng hòn đá đánh thẳng vào, rất nhanh, hắn thân thể cũng cảm nhận được một tầng trở ngại, bất quá này trở ngại đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Răng rác, ngoặc kép. Đối Chu Hạo tới nói một mực khó khăn nhất thân thể bình cảnh tùy tiện xông phá. Oanh, tại bình cảnh xông phá về sau, Chu Hạo trong cơ thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn tế bào bắt đầu không ngừng thuế biến, da thịt, kinh mạch, huyết dịch, xương cốt chờ đều tại thuế biến. Này loại thuế biến trình độ do Chu Hạo lúc trước theo địa nguyên cảnh đỉnh phong đột phá đến thiên nguyên cảnh phải mạnh mẽ rất nhiều. Lúc này trong tay hắn màu vàng hòn đá thể tích đã rất nhỏ. Phía trước Chu Hạo tu luyện đối với màu vàng hòn đá tiêu hao rất nhỏ. Tại Chu Hạo đột phá đến thần nguyên cảnh về sau này màu vàng hòn đá bắt đầu cấp tốc tiêu hao. Sau một tiếng rưỡi, Chu Hạo bỗng nhiên mở mắt, màu vàng hòn đá tiêu hao hoàn tất rồi. Lúc này Chu Hạo trong tay đã không có bất kỳ vật gì. Không có màu vàng hòn đá, thân thể của hắn thuế biến tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Theo thiên nguyên cảnh đỉnh phong đột phá đến thần nguyên cảnh, thuế biến quá trình cần rất nhiều năng lượng, có năng lượng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thuế biến kết thúc. Nếu như không có năng lượng, chậm rãi hấp thu, phải cần một khoảng thời gian mới có thể triệt để vững chắc xuống. Một khi vững chắc, coi như là bình thường nhất thần nguyên cảnh cường giả, thực lực cũng là thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh gấp 10 lần. Lại nhiều thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, liền thần nguyên cảnh cường giả khí thế đều ngăn cản không nổi. Rõ ràng chênh lệch của song phương, mặc dù kém một chút, thế nhưng về sau có khả năng dần dần hoàn thiện. Chu Hạo đứng dậy, nụ cười trên mặt rốt cuộc không che giấu được. Ngắn ngủi hơn 10 giờ, hắn thân thể, thủy hệ dị năng, hỏa hệ dị năng, lôi điện dị năng, không gian dị năng tất cả đều đột phá đến thần nguyên cảnh. Huống chi, hắn còn nắm giữ không gian này nhất hệ đặc thù dị năng. Oanh, mạnh mẽ linh hồn phát ra, bao phủ chung quanh mảng lớn khu vực. Phạm vi này so với trước Chu Hạo bao phủ còn muốn nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Một chút đang tìm bảo vật cường giả đều bị hắn thấy rõ ràng. Đột phá đến thần nguyên cảnh, Chu Hạo linh hồn cũng là tăng cường rất nhiều. Theo thiên nguyên cảnh đỉnh phong đột phá đến thần nguyên cảnh, xem một thoáng tốc độ như thế nào. Ngoặc kép, Chu Hạo suy nghĩ một chút, đi ra khỏi sơn động. Hiu, trên người hắn có các loại gợn sóng lóe lên, giống như là một đạo lưu quang, hướng về một chỗ phương hướng bay đi. Tốc độ cực kỳ kinh người, đại khái 1 giây 3000 mét. Ngoặc kép, Chu Hạo kiểm trắc một thoáng tốc độ của mình, khắp khuôn mặt là vui sắc, coi như thực lực đột phá, tốc độ tăng lên cũng là rất khó. Thần nguyên cảnh phía dưới cường giả tốc độ có nhanh có chậm, thế nhưng đều tại 1 giây 1000 mét trong vòng. Ta hiện tại công kích là 4 hệ dị năng chồng chất lên nhau. Không biết thực lực đến cùng ở vào cái gì cấp độ. Có hay không tiến vào thần nguyên bảng danh sách bên trong. Ngoặc kép, Chu Hạo tay phải vung lên. Một đạo kỳ dị chùm sáng xuất hiện, mặt trên còn có 4 hệ dị năng gợn sóng. Bình thường thần nguyên cảnh cường giả đều tu luyện nhất hệ dị năng hoặc là thân thể. Hắn hiện tại mặc dù vừa đột phá, thế nhưng là 4 hệ dị năng thêm thân thể toàn bộ đột phá. 4 hệ dị năng dung hợp lại cùng nhau uy lực so đơn độc nhất hệ dị năng mạnh mẽ nhiều lắm. Chu Hạo trong lòng khẳng định, thực lực của hắn khẳng định vượt qua phần lớn thần nguyên cảnh cường giả. Bất quá thần nguyên cảnh cường giả cũng có mạnh có yếu. Chu Hạo không xác định thực lực mình ở vào cái tình trạng gì. Thí nghiệm một thoáng trên người áo giáp, Chu Hạo cảm thụ được thực lực bản thân, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, trường kiếm trong tay vung lên, đánh vào hắn tại thiên tài doanh phụ cận một chỗ thần bí không gian lấy được trên khải giáp. Lực công kích đạt đến ta hiện tại tối cường trình độ, sẽ chỉ làm ta bị thương nhẹ, nếu như không bằng ta, căn bản không thể có thể gây tổn thương cho ta. Chu Hạo cảm giác mình thụ thương trình độ, có được này thần bí áo giáp, nếu như có thể khiến cho hắn trọng thương, thực lực ít nhất là hắn mấy lần. Bất quá Chu Hạo khẳng định thần nguyên cảnh cường giả bên trong đại bộ phận đều không thể nào làm được, thần nguyên bảng danh sách ngoại trừ vị trí thứ 10, còn lại đều là bình thường nhất thần nguyên cảnh cường giả. Cũng chính là cùng hắn sử dụng nhất hệ dị năng thực lực tương đương. Có thể nói, đột phá thần nguyên cảnh, ủng ngó thần bí áo giáp, Chu Hạo thực lực tuyệt đối ở vào thần nguyên cảnh hàng đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ